Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 491. Hắn là vải dị kim lâm thời người sở hữu. Ngoại nhân, bao quát địa tiên, đều không thể dò xét khối vải này ở trên người hắn. Hắn chính là vì vậy mà che lấp chân thực đạo hạnh, Tần Minh trong lòng tự nói. Nhanh, thời gian tại ta, cho dù chậm mà nói, lại có đoạn thời gian, đám lão già này hẳn là cũng không ra được a. Theo thời gian không ngừng trôi qua, cao thủ xuất thủ liền sẽ siết. Hắn tin tưởng, không có bao nhiêu lão quái vật nguyện ý đi ra nhảy nhót, hắn cần cẩn thận sống qua dưới mắt đoạn. Này còn không tính ổn thỏa kỳ nguy hiểm, nếu không có phi tiên sơn tàn mạch thái dương bí khiếu bên trong nữ tử chặn đường, còn có kỳ lân chỉ, màu vàng chảo ấn chờ ở trong sương đêm quanh quẩn một chỗ. Tần Minh có lẽ đã đi xa, hiện tại nếu thân ở Dạ Châu, hắn cần sớm đi chứng nhận tự thân tại đệ tam cảnh thì tốt hơn. Loại cấp độ này người căn bản không thể nào là cảnh giới phái nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên. Hắn muốn rửa sạch hiềm nghi, hắn cũng nghĩ vạn chúng chú mục bại lộ tại ánh nắng dưới. Nhưng ngay sau đó hay là sớm chút chờ các lão quái vật nửa siết nửa sống lúc còn kém không nhiều lắm. Huống hồ, hắn tốc độ tăng lên rất mãnh liệt, cố gắng nhịn dưới nói không chừng liền có thể đuổi kịp rất nhiều lão đầu tử, không khách khí nói. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chính là những cái kia có bệnh tại thân tông sư đi ra, cũng chưa hẳn không có khả năng một trận chiến. Hắn âm thầm cân nhắc, chủ yếu là hắn vừa giết một cái có hy vọng tông sư cảnh giới Thôi Trường Thanh. Tâm lý nắm chắc, ở trên đường, Bạch Mông vận dụng kỳ bảo, đối với Tần Minh kiểm tia, 14 lần. Bất luận nhìn thế nào, đều là tại linh tràng cảnh bát trọng thiên, để hắn triệt để mắt trợn tròn, hắn mở miệng nói. Minh ca, nếu như ngươi còn chưa tới đệ tứ cảnh, tiến về Đại Ngu Hoàng Đô không đủ an toàn a, cẩn thận tính được. Tần Minh gần 2 năm chưa xuất hiện giống như 1 năm tăng lên một trọng thiên, đã coi như là rất kinh người tăng lên nhanh chóng. Nhưng hắn những đối thủ kia nhiều tại đệ tứ cảnh, Bạch Mông biết hắn những sự tình kia. Không ít người đều muốn ước lượng hắn, tỉ như Thôi ra hai con rồng kia, trong đó Thôi Xung Hòa ngay tại khiêu chiến tứ phương, càng là công khai đề cập qua. Tần Minh nếu là đến đệ tứ cảnh, sẽ cùng một trong chiến, Thôi Nhị gần nhất thanh thế rất lớn. Người ngay tại Đại Ngu Hoàng Đô bên trong, Bạch Mông trịnh trọng cáo chi, Tần Minh cũng không thèm để ý. Nói, ta đều đã linh tràng bát trọng thiên, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái đệ tứ cảnh người sao? Bạch Mông khẽ giật mình. Nói gì vậy? Người không biết, còn tưởng rằng hắn đã là tông sư. Vì vậy tại khinh mạn, nhìn xuống đệ tứ cảnh Thôi Xung Hòa. Thế nhưng là hắn rõ ràng thấp Thôi Xung Hòa một cảnh giới. Bạch Mông ánh mắt dị dạng. Nói, Minh ca, ngươi là muốn gây sự a? Ta xưa nay không chủ động gây chuyện. Tần Minh lắc đầu nói ra. Bạch Mông kích động, nói, ngươi biết, Thôi Xung Hòa muốn cùng ngươi động thủ, cho nên ngươi đã đến, muốn lấy linh tràng cảnh nghịch phạt đệ tứ cảnh Thôi Nhị, muốn phá hắn đạo tâm. Tần Minh cười nói, trong lòng ngươi phần diễn cũng thật nhiều. Đại Ngu Sùng Tiêu Thành đã ở trong tầm mắt, quy mô của nó rộng rãi, bàng bạc, bây giờ dùng cái này vì trung tâm, trải vuốt Dạ Châu thiên địa trật tự, có từng đạo thô to hoa văn lan tràn hướng phương xa, càng lộ ra nó phi phàm, thần thánh. Tần Minh điệu thấp vào thành, nhưng vẫn là bị phát hiện, tin tức lập tức truyền ra, sơn chủ, ta đi tìm cố nhân ôn chuyện. Luận bàn, Lôi Đình Vương Điểu ánh mắt lập lòe, một bộ hiếu chiến dáng vẻ, người kiềm chế một chút. ra tay đừng như vậy hung ác, không chiếm được liền đánh nổ. Cái này thật là không được. Tần Minh căn dặn, biết nó khẳng định là muốn đi gặp đại ngu tứ công chúa tọa kỵ Lôi Đình Hoàng Điều, yên tâm. Luận đạo mà thôi, ta sẽ không như vậy cực đoan. Lôi Đình Vương Điều chợt lóe lên rồi biến mất, sương đêm dưới. Sấu Ngọc Hà bờ, màu bạc cây liễu rủ xuống tơ lụa, hoa tử đằng phiêu hương, trên mặt sông thuyền hoa liên miên, sáo trúc du dương, ca múa không thôi. Ngày xưa, Tần Minh bên người còn có Tiểu Ô, Hạng Nghị Võ, cùng hắn cộng du nơi đây. Bây giờ hắn nhìn xem quen thuộc cảnh đêm, cũng đã không biết cố nhân người ở chỗ nào. Tần công tử, Hà thần cho mời, trên mặt sông, có nữ tử mặc áo trắng đạp sóng mà đến, cầm trong tay Minh Châu, tiếp dẫn con đường phía trước, lại trên mặt sông chăm chú hành lễ, rất là kính cẩn, xin lỗi, hôm nay có hẹn. Tần Minh từ chối nhã nhặn, năm đó, cái kia Hà thần đối với hắn và Tiểu Ô còn có Hạng Nghị Võ, tương đương không chào đón, cuối cùng càng đem bọn hắn khu ra Hà thần phủ đệ. Bây giờ Tần Minh cũng không thèm khát loại mời mọc này, Bạch Mông hít vào sương đêm. Truyền âm nói, cái kia dù sao cũng là một vị thần chỉ, lại cùng đại ngu hoàng tộc quan hệ mật thiết, trong tình cảnh quan trọng này nàng chẳng lẽ còn sẽ đi ra gần đạo chi địa, đi ra làm khó ta hay sao? Tần Minh âm thầm đáp lại, kỳ thật hắn muốn khảo thí, đám lão già này là có hay không không có khả năng động, huống hồ. Hắn khách khí, cũng không phải thật muốn cùng Hà thần đối nghịch, rất nhanh. Đại ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên phái người đến xin mời Tần Minh. Không chỉ bởi vì nàng là địa chủ, tin tức linh thông, cũng bởi vì Lôi Đình Vương Điều quả nhiên đi đánh nàng tọa kỵ. Thật sự là, một lời khó nói hết. Chậm một chút, Tần Minh đáp lại, muốn trước tiên ở trong thành đi một chút, nói cho các phương hắn tới, Sấu Ngọc Hà bờ, có rất nhiều danh thắng cổ tích, đây là đại ngu hoàng đô khu vực phồn hoa nhất, tấc đất tấc vàng, phàm là lần đầu vào thành người phần lớn đều sẽ tới nơi này đi dạo một vòng, sư phụ. Người lui tới rất nhiều, có người cách rất xa phất tay, là ngươi. Tần Minh kinh ngạc, một thiếu nữ chạy chậm tới, chính là Tô Mặc Họa. Lúc trước Tần Minh tại Thổ Thành thu đệ tử ký danh, sau lưng Tô Mặc Họa là nó đường tỷ Tô Mặc Nhiễm. Người sau mỉm cười chào hỏi, Tần huynh, Tô Mặc Nhiễm có chút mất tự nhiên. Lúc trước hắn cùng Tần Minh quan hệ rất không tệ, còn từng đưa ra liên quan tới linh tràng bí bản, cùng Tần Minh ngang hàng luận giao. Kết quả nàng đường muội nhất định phải đối phương bái sư, hậu phương. Cao Thiền cùng ăn giày thối giống như đi tới, trong lòng mặc dù không thích, nhưng cũng không thể không cười tiến lên giao lưu, Tần Minh nhập thành. Ta ngược lại thật ra muốn gặp hắn, đương thời thánh hiền nhỏ nhất môn đồ Lý Vạn Pháp, nhận được tin tức về sau, đình chỉ vận công hỗn độn kinh. Hắn giống như vực sâu, tại thôn phệ tia sáng, Tiểu Như Lai đặt chén trà xuống. Nói, bây giờ đoán chừng rất nhiều người đều muốn tiếp xúc hắn, Tần Minh đi tại phồn hoa nhất Sấu Ngọc. Hà bờ, chính là tại biểu hiện ra tự thân cho tất cả mọi người nhìn, vô luận là trên trời hay là mặt đất, đều có rất nhiều kỳ tài được mời, đi vào đại ngu hoàng đô. Thậm chí trên trời thánh đồ đều có người đích thân tới, trên cửu tiêu đỉnh núi cũ. Dạ Châu bên ngoài địa tiên đạo thống, đều từng đối với Tần Minh từng có hoài nghi. Hắn bây giờ xuất hiện, tự nhiên dẫn phát trong thành các phương chú ý, hắn tới đến cùng có hay không phá vỡ mà vào đệ tứ. Cảnh, Thôi Xung Hòa cũng nghe tin tức, có người tiếp cận hắn. Sơ bộ đánh giá. Hắn còn tại linh tràng cảnh, thôi ra một vị lão giả cười nói, vậy còn không có tư cách đánh với. Xung Hòa một trận, thôi ra đại long Thôi Xung Tiêu, cũng ở trong thành, Một nhân vật thần bí nói nhỏ, ngươi từng chém ta tâm viên, hiện tại lại một lần đi đến trước mặt ta. Cùng lúc đó, Thanh Hà Thành, Thôi Gia cũng nhận được bẩm báo. Thời gian qua đi 2 năm, Tần Minh chính thức đi đến trước mặt mọi người đến. Trước mắt đã tiến vào Đại Ngu Hoàng Đô, không biết hắn hiện tại đến cùng tại cái gì phương diện. Thủy chung là cái tai họa a. Thôi Gia, có ít người phi thường để ý Tần Minh cảnh giới. Một mực tại dò xét, Lạc Nhật Lâm Nguyên nơi đó. Chú Thế Sơn Trang truyền đến tin tức, có người hướng Thôi Gia hạch tâm cao tầng bẩm báo, cũng đưa lên một phong mật tín, hẳn là Trường Thanh đột phá. Trong đại sảnh, Thôi Gia mấy vị người chủ sự đều lộ ra dáng tươi cười, phụ thân của Thôi Dung Hòa Thôi Khải cũng ở nơi đây, hắn tự mình tiếp nhận mật tín, mỉm cười xé mở, nói, không cần suy nghĩ nhiều. Ta Thôi Gia lại nhiều thêm một vị tông sư. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.